Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, ta là Dạ Xoa. Điền Chiêm Nguyên dưới quyền Ngụy Diệp một người chạy mất dạng. Hắn là thật sợ, bọn họ người vẫn luôn đang ngó chừng cái đó đổ nát miếu phu tử. Không nhìn thấy còn có ai đi vào. Nhưng mà tại sao vậy, miếu phu tử bên trong sẽ có một cái giết người như ngoé Dạ Xoa? Mặc dù mới tới không bao lâu, nhưng mà Trà Dư Tửu Hậu và trong khách sạn chàng trai kế nói chuyện phiếm. Hắn cũng nghe nói cái đó trong Ký Châu Thành Dạ Xoa lấy mạng chuyện. Cõi đời này người dân ngu muội, đối với thần tiên quỷ quái truyền thuyết rất nhiều người cũng hết lòng tin không nghi ngờ. Nhất là liên quan tới lấy mạng các loại câu chuyện, luôn là sẽ cho người trước mê, lại đang trước mê bên trong sợ hãi. Hiện tại hắn thấy được cái đó Dạ Xoa, mặt dữ tợn trên lộ ra mấy cái nanh, tựa như một hơi là có thể cắn thủng người cổ. Nhất là, miếu phu tử bên trong điểm mấy đống lửa, Lý Đâu Đâu là đưa lưng về phía ngọn lửa, cho nên phía trước vậy nửa người liền lộ vẻ được càng âm u chút. Trên đường dài, Ngụy Diệp bỏ mạng chạy như bay, hắn liền đầu cũng không dám hồi, một hơi chạy đến khách sạn. Khách sạn lầu một trong phòng khách, Điền Chiêm Nguyên ngồi ở đó uống rượu chờ tin tức, có mấy chục tên thủ hạ vậy đều tụ tập ở cái này. Những người khác đều ở đây khách sạn bốn phía đề phòng phòng bị. Ngụy Diệp lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, chính hắn cũng không biết mình sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Thấy các huynh đệ một khắc kia, hắn thật giống như hồn mới vừa trở lại như nhau. Đương ra, Ngụy Diệp bởi vì chạy quá mau, vẫn chưa nói hết nói liền bị ngưỡng cửa vướng chân liền một tí. Thân thể không khống chế được té sấp về phía trước. Hắn nằm trên đất ngẩng đầu, nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên run lẩy bẩy nói. Miếu phu tử bên trong có Dạ Xoa. Điền Chiêm Nguyên không có phản ứng kịp, sắc mặt vừa kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn Ngụy Diệp hỏi. Cái gì Dạ Xoa? Ngụy Diệp nuốt nước miếng, giọng khàn khàn nói. Trong Ký Châu Thành. Cái đó lấy mạng Dạ Xoa. Điền Chiêm Nguyên ngẩn ra. Hắn cũng nghe nói cái này Dạ Xoa lấy mạng. Nói phải chết 300 người liền lấy mạng 300 người câu chuyện. Làm sao có thể? Điền Chiêm Nguyên hơi giận nói. Nhất định là cái gì cao thủ giang hồ giả thần giả quỷ. Xem ra vậy cha con gái hai cái là cố ý tới. Là có người muốn đối phó chúng ta. Không có. Không có vậy hai cha con nàng. Ngụy Diệp liền vội vàng nói. Đương ra, ta dẫn người một mực gắt gao nhìn chằm chằm cái đó miếu phu tử. Trước sau cũng nhìn chăm chú đây. Một hồi cũng không có sai mở mắt. Không có thấy có người đi vào vậy không có thấy có người đi ra. Nhưng mà ta mang người vọt vào miếu phu tử sau đó. Vậy hai cha con nàng căn bản cũng không ở miếu phu tử bên trong. Nơi đó bên chỉ có một cái mặt xanh răng nanh Dạ Xoa. Nghe được lời này, Điền Chiêm Nguyên mặt liền biến sắc. Hắn đi về phía trước hai bước bắt lại Ngụy Diệp trước ngực quần áo hỏi. Ngươi có thể thấy rõ? Ngụy Diệp nói, thấy rõ. Thật không có vậy hai cha con nàng ở đây. Chỉ có vậy Dạ Xoa một cái. Điền Chiêm Nguyên vốn là tin quỷ này thần nói đến. Lúc này sau khi nghe xong tay đều có chút phát run. Hắn lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng lẽ hai người kia thật sự là thần tiên không được? Trước ban ngày thời điểm, hắn và Trường Mi đạo nhân hỏi què, Ngụy Diệp cũng ở đây cách đó không xa, đại khái đều nghe được. Lúc này hồi tưởng lại, hắn hơn nữa sợ, nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên nói, đương gia, chẳng lẽ là vậy hai vị thần tiên là hóa thân người phàm tới chỉ điểm đương gia? Nhưng mà đương gia nhưng muốn giết bọn họ. Điền Chiêm Nguyên nghe được câu này, trong lòng thật giống như bị thứ gì quất liền một tí. Hoặc như là bị một cái tay vô hình nắm chặt tim một tí. Ngụy Diệp thoại bản là trong hoảng loạn thuận miệng nói ra được. Căn bản cũng chưa có đi qua cái gì nghĩ cặn kẽ. Nhưng lúc này Điền Chiêm Nguyên vậy luống cuống. Lời này quả thật cầm hắn sợ hết hồn. Là lão đại giật mình. Nhớ lại, người ta nói hắn có vương gia mệnh. Còn nói nếu là khí chuyển đến, còn có thể hổ sinh long tướng. Đây chẳng phải là hoàng đế mệnh. Trong loạn thế thần tiên hạ phàm tới chỉ điểm có hoàng đế mạng người. Cái loại này câu chuyện từ xưa đến nay đều không ít gặp. Để cho hắn đuổi kịp. Nhưng mà hắn lại muốn người nhà giết. Hắn, cái đó Dạ Xoa, có nói gì hay không? Điền Chiêm Nguyên hỏi câu này thời điểm. Giọng đều bắt đầu phát run. Hắn nói, hồi đi nói cho các ngươi đương ra. Đừng ra khách sạn, tối thiểu có thể chết ở ấm áp địa phương. Điền Chiêm Nguyên bả vai cũng run một tí. Hắn vội vàng phân phó nói. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài phòng bị. Cầm khách sạn này cho ta phòng ở. Chỉ cần chống nổi tối nay. Chúng ta sáng mai liền rời đi Ký Châu. Mấy chục tên thủ hạ đáp một tiếng. Tất cả đều lao ra khách sạn ở phía trước sau phòng bị. Bọn họ thật ra thì vậy sợ. Nhưng mà bởi vì người nhiều cho nên có thể thêm can đảm một chút từ. Nhưng không có một người dám đơn độc đi ra ngoài. Tối thiểu cũng là 5-3 người tụm lại. Khách sạn trưởng quỹ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe được thanh âm từ bên trong đi ra muốn hỏi một tí. Nhưng mà thấy cái này đau thương kiếm kích dáng điệu. Cứng rắn là một câu nói cũng không dám hỏi. Lập tức trở về đến phòng mình bên trong. Dầm một tiếng đóng chặt cửa. Kéo bạn già trốn vào trong chăn. Tựa như chăn là cõi đời này nhất pháo đài kiên cố. Khách sạn phía sau. Một cái sơn phỉ hạ thấp giọng hỏi bên người đồng bạn nói. Cái đó Dạ Xoa chuyện. Không phải là thật sao? Đồng bạn liền vội vàng lắc đầu. Rõ ràng giọng cũng đang phát run nhưng mà còn trống dũng khí trả lời. Ta dù sao cũng không tin cái này một bộ. Ta phải nói. Càng có thể là chúng ta đương gia ra làm gì bị đại đương gia biết. Là đại đương gia phái tới người. Hắn chủ ý là muốn an ủi đồng bạn vậy an ủi mình. Nhưng mà nói xong lời này sau đó liền chính hắn cũng ngẩn một tí. Hắn đồng bạn theo bản năng nhìn về phía hắn nói. Vậy, há chẳng phải là hỏng bét hơn cao. Hai người đang nói chuyện đâu. Trước khách sạn bên bỗng nhiên truyền tới một trận kinh hô. Đó không phải là một lượng người sợ. Hình như là trước khách sạn bên bố phòng những cái kia huynh đệ cũng sợ. Trước khách sạn bên ít nhất có 30-40 người ở đây. Bọn họ tất cả đều đi bốn phía đề phòng. Nhưng mà cũng không biết là ai trước thấy. Sau đó hù được gào kêu một giọng. Mọi người lúc này mới nhìn thấy. Ở khách sạn ngoài cửa chính bên không biết lúc nào đứng một người. Trong bóng đêm, người nọ không nhúc nhích đứng ở cửa khách sạn. Trên mặt có một tấm mặt xanh răng nanh mặt nạ. Ai vậy không có nghe được thanh âm. Ai cũng không có thấy người tới. Hắn thật giống như thật sự là quỷ hồn như nhau. Đột nhiên liền xuất hiện ở ngoài cửa chính. Vậy Dạ Xoa vậy không nói gì. Chỉ là yên tĩnh đứng ở ngoài cửa nhìn những cái kia sơn phỉ. Người rốt cuộc là ai? Lúc này Điền Chiêm Nguyên cũng nhìn thấy. Hắn sải bước từ khách sạn chính sở bên trong đi ra. Dùng trong tay trường đao chỉ hướng Dạ Xoa la lớn. Ngươi lại đến để muốn như thế nào? Cái đó cả người trên dưới tựa như cũng lộ ra một cổ khí tức âm trầm. Dạ Xoa nâng lên tay. Khoa tay múa chân một ngón tay. Ta là Dạ Xoa. Tối nay thu 100 người. Một câu nói này. Không biết bao nhiêu người sau lưng cũng lập tức nổi lên một hồi gió lạnh. Khoảng cách khách sạn cũng không phải là rất xa một ngôi nhà trên nóc nhà. Yến Sơn Doanh thất đương ra leo nằm ở vậy giám thị khách sạn. Hắn chú ý tới Ngụy Diệp vội vàng chạy trở lại. Có thể không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này thấy cái đó mang mặt nạ người xuất hiện. Thất đương ra ánh mắt bỗng nhiên liền mở to chút. Ngày hôm qua hắn cầm người theo thất lạc. Cùng trở về sau đó mới tỉnh ngộ lại. Mình căn bản không có thấy người nọ tướng mạo. Cho nên người phải bảo vệ rốt cuộc là ai. Nhìn như hắn giống như là đã tìm được. Nhưng thực thì vẫn là một chút đầu mối cũng không có. Cho nên hắn tối hôm nay lại tới khách sạn bên này nhìn chằm chằm. Hắn hy vọng cái đó mang mặt nạ người xuất hiện lại. Như vậy liền có thể biết hắn là ai. Nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng. Cái đó mang mặt nạ người vô duyên vô cớ sẽ không lại chạy tới mạo hiểm. Đêm qua bên trong đã kinh động Điền Chiêm Nguyên những người đó. Tối nay lại tới. Há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hắn đối với mình võ nghệ khá là tự tin. Nhưng mà hắn vậy không có tự tin đến một người có thể cầm vậy hơn 100 người giết tất cả bước. Nhưng mà tối nay, hắn thấy cái đó mang mặt nạ người và đêm qua thấy cái đó. Thật giống như hoàn toàn không là cùng một người. Đêm qua bên trong gặp phải cái đó sẽ giả vờ có ám khí. Sẽ nắm một cái đất chuẩn bị dương hắn. Hơn nữa còn là 6 điểm khố. Cả người trên dưới lộ ra một cổ thô bỉ khí chất. Mà nay đêm cái này mang cùng trương mặt nạ người. Giống như là một cái chân chân chính chính dạ xoa. Ngay tại hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm. Hắn thấy được cái đó mang mặt nạ người đưa ra một ngón tay hơi quơ quơ. Ta là dạ xoa. Tối nay thu 100 người. Những lời này chỉ có 10 cái chữ. Nhưng mà cái này 10 cái chữ cầm thất đương ra giật nảy mình. Không phải bởi vì cái này 10 cái chữ nói có nhiều tàn bạo. Mà là bởi vì cái này 10 cái chữ quá bình thản. Bình thản không có một chút sát ý tựa như. Nhưng mà cái này bình thản. Lại càng dọa người. Giết hắn. Ngay vào lúc này. Thất đương ra nghe được Điền Chiêm Nguyên tiếng gầm gừ. Giống như là giận dữ mà phát. Cho nên giọng đều run rẩy. Nhưng mà thất đương ra nghe được. Đó không phải là giận dữ mà phát. Là cực sợ. Ngay tại tiếng quát to kia sau đó. Mang mặt nạ thân người hình đi về sau chớp mắt. Người biến mất ở trong tối ảnh bên trong. Mà Điền Chiêm Nguyên dưới quyền thì gào thét xông ra ngoài. Truy đuổi hướng cái đó mang mặt nạ người biến mất chỗ. Cửa khách sạn cây đuốc rất sáng. Nhưng mà cứ như vậy. Ánh lửa có thể chiếu đến địa phương ra liền lộ vẻ được càng đen nhánh. Thật là thủ đoạn. Thất đương ra ánh mắt sáng lên. Bởi vì có ánh sáng minh ở đây. Cho nên mọi người mới sợ hắc ám. Nếu như thế giới vẫn luôn là một phiến đen nhánh. Mọi người vậy cũng sớm đã thói quen liền hắc ám. Thích ứng hắc ám. Có lẽ người người đều có một đôi nhìn thấu bóng tối ánh mắt. Nhưng mà trên cái thế giới này có ánh sáng. Cũng không có ai có thể nhìn thấu hắc ám. Thất đương ra biết cái đó mang mặt nạ người là nghĩ như thế nào. Trong khách sạn số lượng địch nhân quá nhiều. Hắn không có nắm chắc trực tiếp giết đi vào có thể đem người giết tất cả. Cho nên hắn là cố ý dụ địch đánh ra. Chỉ có cầm kẻ địch cũng chia nhỏ mở. Hắn cơ hội mới lớn hơn. Điền Chiêm Nguyên quá ngu xuẩn. Hắn không nên cầm người thủ hạ phân tán ra. Chỉ cần hắn triệu tập tất cả dưới quyền. Hơn 100 người vây quanh hắn cố thủ một đêm. Cái đó mang mặt nạ người không thể nào có bất kỳ cơ hội thuận lợi. Nhưng mà, Điền Chiêm Nguyên đang sợ hãi và tức giận bên trong. Bị lừa, cửa chính 30-40 cái sơn phỉ nắm chặt binh khí xông ra. Rất nhanh ngay tại cửa khách sạn đèn đuốc chiếu sáng trong phạm vi biến mất. Bọn họ một đầu vọt vào hắc ám bên trong. Điền Chiêm Nguyên nắm chặt hắn trường đao đứng ở cửa khách sạn. Không ở đi bốn phía nhìn quanh. Hắn còn có thể nghe thủ hạ người tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng mà trong lòng nhưng một chút cũng không nỡ. Phía trước người cũng đuổi theo. Khách sạn cửa chính lập tức liền lộ vẻ được lạnh tanh. Điền Chiêm Nguyên đi phía trái bên nhìn xem. Không có động tĩnh. Đi bên phải nhìn xem. Vậy không có động tĩnh. Tầm mắt chậm rãi trở lại đang phía trước. Sau đó A kinh hô một tiếng. Trong tay đao đều cơ hồ hù được rời tay ra. Cái đó mang mặt nạ người. Trở về. Hắn như cũ đứng ở ngoài cửa chính. Xuyên thấu qua vậy trương mặt nạ. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn. Điền Chiêm Nguyên dưới quyền rõ ràng là đuổi theo người đi ra. Tại sao thủ hạ hắn không trở về? Cái này dạ xoa nhưng trở về. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Điền Chiêm Nguyên hù được lui về phía sau mấy bước, đem sau lưng Ngụy Diệp kéo qua ngăn ở hắn trước người mình. Ngụy Diệp quay đầu nhìn Điền Chiêm Nguyên một mắt, vậy trong ánh mắt hàm nghĩa phá lệ phức tạp. Dạ xoa đứng ở cửa không nói một lời. Chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn bọn họ hai cái. Đột nhiên, dạ xoa nâng lên tay đi Điền Chiêm Nguyên cư trú gian phòng chỉ. Điền Chiêm Nguyên trong đầu ông một tiếng. Hắn thê tử còn ở trong phòng. Cơ hồ không có bất kỳ do dự. Điền Chiêm Nguyên lập tức xoay người hướng trên lầu xông lên. Hắn chạy đến lầu hai cửa phòng bên ngoài dùng bả vai đem cửa đụng ra. Trong phòng đã nằm ở trên giường thê tử sợ hết hồn. Điền Chiêm Nguyên mặt liền biến sắc, loáng thoáng đoán được cái gì. Hắn chạy tới kéo lại tay của vợ chạy nhanh xuống lầu dưới. Thê tử bị cái này đột biến bị dọa sợ. Không biết phát sinh cái gì. Mờ mịt đi theo Điền Chiêm Nguyên chạy xuống lầu. Xuống lầu dưới. Điền Chiêm Nguyên thấy Ngụy Diệp Như cũ đứng ở cửa đi ngoài cửa nhìn. Hắn lập tức hỏi một câu. Người nọ đâu? Ngoài cửa đã không thấy cái đó Dạ Xoa. Ngụy Diệp run rẩy xoay người. Trên cổ hắn có một đạo dây đỏ. Ở xoay người nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên ở một chớp mắt kia. Trên cổ dây đỏ tựa hồ ở nhỏ nhẹ bóc đích một tiếng sau nổ lên. Máu như thác vải như nhau phún ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.